Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Ta thật là một cái ngu ngốc. Nghe qua tên của ta người đều chết mất. Tiêu Diêu tán nhân tay vuốt chòm râu, mang trên mặt hiền hòa nụ cười nói: Trương Phàm hiện tại rốt cục tới xác định, này lão thần tiên nhất định là Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng, không thể nghi ngờ. Chỉ có Ảnh Nguyệt Tổ đại tổ trưởng giết người vô số người mới có thể đang nhìn đến trước mắt âm phủ đồng dạng cảnh tượng, còn có thể mặt mang nụ cười, cũng có thể tại đây dạng đàm tiếu giữa dễ như trở bàn tay giết chết vô số người. Bất quá Trương Phàm lúc này đã không có bất kỳ đường lui, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chỉ cần lại cho hắn hai phần nửa chung là hắn có thể dựng hào tái sinh vật không gian, đến lúc đó trốn vào đi. Cho dù lão gia hỏa này là đỉnh phong võ giả, cũng lấy chính mình không có biện pháp. Nhưng mà kia Tiêu Diêu tán nhân lúc này một câu lại làm cho Trương Phàm nội tâm lần nữa nguội lạnh một nửa. Ngươi dựng chính là tái sinh vật không gian a? Trương Phàm nhất thời trong tay trì trệ, đã xây dựng một nửa không gian, thiếu chút lần nữa sụp xuống. Nhưng từ vô số lần sinh tử trong nguy cơ trùy luyện ra cường đại tâm lý tố chất, hay để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, đem không gian ổn định lại. Đồng thời hắn nhìn lên mặt không đổi sắc, hỏi: Ngươi làm sao biết? Tiêu Diêu tán nhân vừa cười vừa nói: Ta đương nhiên biết, nghe nói rất nhiều năm trước kia có một cái không biết từ đâu tới đây người trẻ tuổi, có thể dễ như trở bàn tay xuyên việt thời không. Hắn rời đi thời điểm để lại một cái chế tác tái sinh vật không gian phương pháp. Bất quá loại phương pháp này nghe nói đã thất truyền, không nghĩ tới tại ngươi nơi này có thể lần nữa nhìn thấy. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Trương Phàm, mỉm cười nói: Ngươi là ý định kéo dài thời gian, thứ bậc sinh vật không gian dựng sau khi hoàn thành, trốn vào đi thôi. Trương Phàm ngầm cười khổ, lão già này, ánh mắt thật đúng là độc ác, tựa hồ chính mình bất luận làm cái gì, cũng sẽ bị hắn nhìn mặc. Lời đã nói đến đây, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Ừ, Tiêu Diêu tán nhân gật gật đầu, vừa cười vừa nói: Bất quá ngươi cảm thấy tại tốc độ của ta trước mặt, ngươi có thể tới kịp trốn vào đi không? Trương Phàm hồi tưởng lại lão gia hỏa này vừa rồi chạy tới tốc độ, hắn lắc đầu: Không thể. Có thể dựng xuất tái sinh vật không gian, ngươi cũng là nhân tài, hôm nay ta không giết ngươi, theo ta hồi Ảnh Nguyệt Tổ a, ta cung cấp đá năng lượng, ngươi phụ trách dựng tái sinh vật không gian. Lão đầu nói, Trương Phàm trong tay một bên tiếp tục dựng, vừa nói: Ta suy nghĩ một chút. Lão đầu mỉm cười nói: Hảo ba, cho ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc, bất quá nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là theo ta hồi Ảnh Nguyệt Tổ, hoặc là chết. Trương Phàm gật gật đầu, biết. Một màn này nhìn lên rất quỷ dị, một cái bất cứ lúc nào cũng là muốn chạy trốn, một cái từng phút đồng hồ có thể chụp chết đối phương. Nhưng hai người đối thoại lại hiển lộ như thế bình tĩnh, thậm chí trên mặt cũng đều xuất hiện nụ cười, giống như là hai cái bằng hữu đang nói chuyện thiên. Trương Phàm đương nhiên biết, lão nhân này cho mình 5 phút đồng hồ, căn bản không phải để mình suy tính. Hắn chẳng qua là nghĩ tận mắt thấy chính mình đem cái này tái sinh vật không gian dựng hoàn thành mà thôi, sau đó rất có thể đem cái không gian này chiếm thành của mình. Trương Phàm lúc này cũng không biết có biện pháp nào có thể từ lão nhân này trước mặt đào thoát. Tại lão gia hỏa này trước mặt, mình tựa như là trong suốt đồng dạng, có thể được hắn hoàn toàn xem thấu. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ý nghĩ đều hoàn toàn bại lộ tại lão gia hỏa này dưới ánh mắt. Loại tình huống này, Trương Phàm hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có tiếp tục dựng không gian. Lão đầu mắt thấy kia khối đá năng lượng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Sau đó, tại Trương Phàm hai tay nhanh chóng vũ động, cái hắc động kia nhanh chóng mở rộng đến chừng một cái cao hơn người, đường kính có hơn 1 mét. Trương Phàm rốt cục tới ngừng lại, nói, hoàn thành. Lão đầu gật gật đầu, tỉ mỉ địa đánh giá Trương Phàm trong tay đá năng lượng, lại đánh giá lỗ đen, một lát sau hỏi, ngươi không có ý định trốn vào đi không? Trương Phàm nhún vai, nói, tốc độ của ngươi quá nhanh, tại ta tiến nhập không gian trong quá trình, ngươi là có thể đem ta đẩy ra ngoài, cho nên, không có gì ý nghĩa. Lão đầu gật đầu nói, ừ, ngươi rất thông minh, bất quá, ta hiện tại để cho ngươi tiến vào. Trương Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem này thần tiên đồng dạng lão đầu, ngươi xác định, chính mình sau khi đi vào, đá năng lượng cũng sẽ ở hiện thực thế giới tiêu thất. Lão nhân kia còn muốn bắt được chính mình, căn bản không có khả năng, hắn hiện tại để mình tiến vào, ngu ngốc sao? Bất quá nghĩ lại, lão gia hỏa này có lẽ có cái gì phương pháp đặc thù, có thể bức bách chính mình từ tái sinh vật trong không gian lui ra ngoài. Bằng không thì hắn như thế nào có thể có dạng thả chính mình tiến vào. Hơn nữa lão gia hỏa này để mình tiến vào, hiển nhiên là muốn nhìn xem tái sinh vật không gian hiệu quả. Chung quy hắn là ý định làm cho cả ảnh nguyệt tổ đều dùng lần trước sinh vật không gian. Tự nhiên muốn tìm người thí nghiệm một chút. Kia Tiêu Diêu tán nhân gật gật đầu, nói, vào đi thôi. Trương Phàm chỉ có thể gật đầu nói, hảo ba. Nói qua đem đá năng lượng thả trên mặt đất, muốn cất bước tiến nhập không gian. Nhưng ngay lúc này, cước bộ của hắn rồi lại ngừng lại. Trả lại có nghi vấn gì không? Tiêu Diêu tán nhân hỏi Trương Phàm. Trương Phàm nhìn bên cạnh ngũ tổ trưởng đầu, hỏi, ta có thể mang máu của hắn hạch tiến vào sao? Tiêu Diêu tán nhân gật gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi có thể mang bất kỳ vật gì tiến vào. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này là muốn nghiên cứu một chút tái sinh vật không gian đối với người thể cùng những vật này ảnh hưởng. Trương Phàm đại hỉ, lúc này rút ra ảnh nhận, cắt ra ngũ tổ trưởng đầu. Ở trong quá trình này, Tiêu Diêu tán nhân nhịn không được tán thưởng gật gật đầu. Mới 18 tuổi, liền có thể mặt không đổi sắc địa làm loại sự tình này. Tiểu gia hỏa, ngươi là trời sinh sát thủ. Trương Phàm không có động tĩnh, từ ngũ tổ trưởng trong đầu gầy chảy máu hạch, trung cấp võ giả huyết hạch, so với sơ cấp võ giả càng thêm băng lãnh. Vừa nắm bắt tới tay, Trương Phàm liền không nhịn được đánh một cái lạnh run. Tại huyết hạch xung quanh, trong không khí thủy phân tử nhanh chóng ngưng kết thành sương mù lượn lờ ra. Trương Phàm đem huyết hạch thu vào túi áo, đối với Tiêu Diêu tán nhân nói, cảm ơn. Tiêu Diêu tán nhân gật gật đầu, nói, không cần khách khí, mau vào đi thôi. Trương Phàm dùng đơn chân trèo chống lấy thân thể, cuối cùng nhìn thoáng qua Tiêu Diêu tán nhân, kỳ quái ảnh nguyệt tổ đại tổ trưởng, sau đó chân trái nhảy dựng, cả người nhảy vào trong hắc động, lỗ đen trong chớp mắt biến mất. Tiêu Diêu tán nhân trên mặt mang theo mỉm cười, gật gật đầu, ừ, tái sinh vật không gian, quả nhiên là thật sự. Đón lấy, lỗ đen phía dưới đá năng lượng cũng trong chớp mắt biến mất. Giờ khắc này, Tiêu Diêu tán nhân cả người đều là sững sờ. Đá năng lượng biến mất, phản ứng kịp, đột nhiên chửi ầm lên. Ta thao, ta thực mẹ nó là người ngu ngốc. Một cái tiên phong đạo cốt, bạch y bồng bềnh, râu tóc như tuyết đồng dạng lão thần tiên, đột nhiên như vậy như người đàn bà chanh chua mắng to. Hình tượng này, nếu để cho người thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc có trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là quá không hài hòa. Cầu cái khen thưởng, cầu cái đề cử, cầu cái ngũ tinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.